Toàn chức pháp sư dị bản, chương 262, còn lưu tàn hồn, góc truyện audio.com. Mặt đất bên dưới có một cái cao chừng sấp xỉ 2 mét kim loại màu đan hạt đỏ nâu, quấn quanh thân là một sợi xám bạc cương xích cồng kềnh làm gia tăng trọng lượng đáng kể. Phía trên đỉnh thanh kim loại được hàn tỉ mỉ một khối hình trụ đặc chữ nhật với bản lề mặt cắt hai đầu là hình vuông có cạnh 30 cm. Nhìn chung tổng khối lượng sơ bộ đều không thể ít hơn 600 cân. Đây chính là thiết cự chùy của viện trì Jiru ban nãy sau khi dùng xong vứt xuống. Mạc Phàm đang đứng lơ lửng một chỗ, lòng bàn tay mở ra, hướng về thiết chùy niệm khống kéo tới, khéo léo cầm lấy thanh nặng nề kim loại chùy này, đưa lại cho Jiru, miệng trầm ôn nói rằng. Dùng cây búa đánh ra hết kỹ thuật của ngươi, chúng ta muốn bắt đầu. Nói xong, hắn đem thiết cự chùy nhét vào Jiru trong tay, chính mình cũng không còn để ý đối phương muốn nói gì hay làm gì, trực tiếp xoay người rời đi, đi tới hướng miệng lò luyện kim nhảy vào. Toàn trường hơn 200 vị hỏa hệ pháp sư nhìn theo bóng lưng Mạc Phàm, hồi hộp đến không dám thở mạnh ra ngoài, cẩn thận quan sát từng động tác thân ảnh của hắn từ lúc còn lơ lửng trên không cho đến khi nhảy xuống, hoàn toàn chìm xuống, tắm trong thiên nhiên thiên hỏa nóng rực. Tùm tùm tương đương, bọt bọt bọt bọt bọt tương đương. Nhảy rồi, thật sự là dám nhảy. Đứng ở trên mặt đất tận mắt nhìn thấy có người nhảy vào cái giếng trụ lửa hủy diệt tư vị kỳ thật có chút khó có thể thích ứng được. Rõ ràng so với thời điểm Mạc Phàm tỏ ra quá mức đề cao bản thân, không ít người giờ phút này nhưng trong lòng ngược lại đều thấp thỏm lóe lên nhiều hơn một tia khâm phục. Khâm phục chính là ý chí vị cấm chú pháp sư trẻ tuổi kia, vì cái gì đối với thiên địa dung hỏa lực lượng cũng không ngần ngại xông vào, thật sự là không sợ chết sao. Lại nói, ở dưới hỏa mạch dung trì, so với Mạc Phàm tưởng tượng đến lớn hơn rất nhiều, mới đầu nhìn thấy bất quá là một cái hỏa mạch chạm xưởng nho nhỏ không tới 100 mét vuông, quả thực đến khi tiếp cận lại như là một cái lối vào lòng đất chật hẹp. Dùng ao tương đối sâu, Mạc Phàm không ngừng lặn xuống, tạm thời chưa tìm thấy đáy, mà nhiệt độ tự nhiên lại tăng nhanh vùn vụt hơn dự kiến, sôi sùng sục đến mức gần như sắp sửa hòa tan bất kỳ ai xấu số bước nào. Kể cả là cấm chú hỏa hệ sở hữu kháng hỏa thuộc tính cực mạnh cũng đồng dạng không tránh khỏi bỏng rát bên ngoài. Bất chi bất giác Mạc Phàm cảm giác được mình đang bị đặt trong một vùng biển màu đỏ tỏa nhiệt, nguyên bản liền vách núi nham thạch dựng đứng dưới nền đất xung quanh đều kéo dài tới địa phương hầu như không nhìn thấy. Tại địa phương đó, có một đoàn chất lỏng màu nâu đỏ nhiệt độ trên ngàn độ ở bên trong lăn tăn giống như dung tương magma vậy. Thiên nhiên thiên hỏa quả nhiên chính là một địa mạch dung nham cổ đại, ước tính đều tồn tại ở Âu Châu lục địa quá 5-6 ngàn năm, chính như vĩnh hằng thiên hỏa trùng trùng bất tận không bao giờ tắt. Ai, liền bảo sao đế vương vật phẩm đều có thể đem đi dài hạn luyện kim, nguyên lai là magma thuộc tính. Mạc Phàm thầm nghĩ, đánh giá ở trong đầu. Ào ào ào ào ào tương đương. Magma dung tương trôi vào hốc mắt, hốc tai, hốc mũi, trực tiếp cháy lên cực nóng trong thân thể Mạc Phàm. Hỏa hệ pháp sư bình thường, cho dù nắm giữ thiên trùng hỏa diễm trong tay, đồng dạng trực tiếp liền bị đốt thành tro. Nhưng là dung tương đổ vào thân thể bên trong, đi ngang qua nội quan, chạm vào trái tim. Góc truyện audio.com, thần lô trên cơ thể Mạc Phàm trái lại phẳng phất một cỗ sinh mệnh máu tươi không ngừng được niết bàn tái khởi, như thánh tước bồng lai nhẹ nhẹ ra uy với toàn bộ cỗ hỏa chi nguyên tố hài tử này. Thình thịch, nóng rực ôn hòa, đây là Mạc Phàm đang cảm thấy, bất kể là thân thể sôi trào, vẫn là chu thức hiện thân xung quanh người, nó thiêu đốt kịch liệt nhưng không có bất kỳ tính chất công kích, tuyệt đại đa số hỏa diễm thiêu đốt đều sẽ lan tràn, nhưng ngọn lửa này từ đầu tới cuối duy trì diễm khu phạm vi nhất định, để cho Mạc Phàm không còn cảm thấy nửa điểm bị đe dọa từ magma thuộc tính. Magma, hay nói thiên nhiên thiên hỏa, dù cho thế nào hoành tráng sử thi lâu đời diễn kiếp, nó bất quá cũng chỉ là thiên hỏa, còn xa chưa chạm đến thánh hỏa tồn tại. Mà thánh vũ chu tức quanh thân, Mạc Phàm mới chính là chân chính hỏa diễm thần linh trên dòng chảy địa tâm đại mạch này. Lánh lánh tương đương. Tiểu viêm cơ mơ màng trong giấc nồng bị đánh thức dậy, nàng nghe được một hồi nhịp đập vẫy cánh từ chu tước viễn trình, nàng lập tức cuộn mình trồi ra khỏi khế ước không gian, đáp tại trên vai Mạc Phàm nhún nhún, một bộ bảo bảo đang ngủ bị quấy dày dáng vẻ. Khuê nữ ngoan, không làm nũng, Mạc Phàm xoa xoa chán cho tiểu viêm cơ trên vai, cái kia ánh mắt mấy phần không hối lỗi nói, cậu ca ca của ngươi muốn đeo khải giáp cần ngươi giúp, ngươi hồng liên thánh hỏa vừa vặn là thế gian luyện kim không gì sánh bằng a. Lánh lánh tương đương, nhảy nhảy trên vai Mạc Phàm hai, ba cái nữa. Tiểu Viêm Cơ nghe nói đến cầu ca ca, nhất thời phiền muộn đều muốn triệt để quên đi sạch một cái làm nàng đã từng yêu thích nhất nghịch cùng, giúp đỡ ca chính là việc nàng yêu thích nha. Lóa một cái Tiểu Viêm Cơ lượn lờ trong dung tương mắc ma, thải bồng nhung diễm hóa thành liên nhung xinh đẹp, nhỏ bé súng xính huyễn hóa ra bản thể Viêm Cơ quốc mẫu, dáng người thướt tha tinh tế. Nàng xí dung nóng bỏng, hồng liên đẹp đẽ, bóng loáng, tỏa ra khí tức chí tôn cao ngạo như hỏa diễm thần linh, tôn quý đến thậm chí còn muốn vượt qua chỗ Mạc Phàm cùng thần hồn Chu Tức ngự tại. Khoảnh khắc thế gian hai ngọn thánh hỏa giáng lâm, thiên niên thiêm hỏa trong nháy mắt đều mờ nhạt đi hẳn, tựa hồ xấu hổ trốn tránh, đều muốn không còn chút nào lảng vảng xung quanh. Mạc Phàm mọi lần sẽ để cho Viêm Cơ phụ thể mình, nhưng trong tình huống cần chú trọng nhất lực lượng của Hồng Liên Thánh Hỏa, hắn đi lùi về sau chính mình cùng Chu Tức Thánh Vũ thải ra trước hỏa dung luyện, dẫn đạo rồi rào địa tâm hỏa mạch bên dưới rồi đẩy cho Viêm Cơ quốc mẫu. Viêm Cơ quốc mẫu quanh thân xuất hiện phồn thịnh thánh linh thần viêm, hồng liên mênh mông vô cùng bao phủ ở khắp lò luyện không đáy này, thậm chí, bên trên lò luyện, chạm sườn phía ngoài cũng tương tự đón nhận không ít hồng quang phảng phất tinh khiết nồng đậm. Nào tương đương tương đương tương đương. Viêm Cơ quốc mẫu hóp bụng lại, mặt hướng lên trên miệng giếng đồng lò luyện, con ngươi hồng thạch khóa chặt tiêu điểm mảnh kiện thần cấp chu mâu kim loại, cuối cùng thổi ra một hơi. Một đạo dương quang thánh linh thần viêm thổi từ hạch tâm địa mạch tràn lên trên, lập tức dung tương chi trụ vô cùng dày đặc từ chỗ sâu nhất không thấy được mặt đất đều điên cuồng dâng trào mà lên, đạo đạo hồng liên tạo thành một trận mấy vạn độ xung kích tráng lệ đến cực điểm, nhắm vào chu mâu kim loại đầy tới. Ào ào ào ào ào tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Ở phía trên giếng, góc truyện audio.com, trụ lò luyện cũng là tại dung tương ngàn năm xiết chảy phun trào như núi lửa thông thiên, đều là một phun như chút dung tương tung tóe, magma phủ lên hồng liên thánh linh tràn ngập để cho vô luận thứ kim loại nào được tẩy lễ đến đều đỏ rực như sắp hòa tan. Đột nhiên, thấy hồng liên trồi lên tiếp xúc đầu thiết cự trùy của Ziru bắt đầu cháy rừng rực. Mắt thấy hỏa diễm Hà Dương Hồng Liên kịch liệt thiêu đốt, cũng trong lúc đó, viện trì Ziru có thể cảm giác được trái tim mình đang kịch liệt nhảy lên, huyết dịch toàn thân bốc hơi sôi trào, thật giống nội tâm của một người đúc nghệ nhiệt huyết đều bị cho thôi thúc lấy. Ziru cũng không biết những thứ thần hỏa này là cái gì, hắn tay cầm búa trên mặt toát ra một tia ta hiểu được dáng tươi cười, liền nhanh chóng thực hiện bí môn gia truyền đúc nghệ, lập tức triển khai thần uy trong dung trì tràn ngập chất lỏng màu đỏ kia. Hai tay vung thiết chùy hướng mảnh thần cấp kim loại bên trên đập xuống. Phanh, lần này kim loại tiếng nổ vang ngân lên vô cùng êm tai. Đồng thời, mảnh chu mâu này cũng nhận được thích hợp phương truyền lực va chạm, giống như là nhờ có hồng liên dẫn dắt mà cố định, để cho búa tới đánh ngay vào trọng tâm trung ương, đón nhận toàn lực không hề có nửa điểm dư thừa, không hề nhảy dựng lên không trung. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Liên tục nện kích bí pháp, ngàn hỏa rèn, vạn hỏa rèn tựa hồ sóng hỏa xô bồ đổ xuống từ trên cao từ trên người vị viện trì kim thuật Hephaistos. Ziru càng xuất kích càng cảm thấy thoải mái, một đôi thiết chùy không ngừng nện kích xuống dưới, phía dưới kia liệt hỏa trước quang bắn tung tóe khắp nơi. Hồng liên thánh hỏa thổi lên, cuộn vào chu mâu, giống như tượng thần nghệ thuật dưới thánh quang liệt nhật được bao bọc lại, lộ ra cực kỳ cao quý, mỹ lệ. Trên cao thiết chùy đánh xuống, Ziru cả người dung tương nóng bỏng, đỏ rực hiện ra liệt quang trên tay hắn, tả xung liên hồi, vô tận dương cương. Giống như là quay về thanh xuân, chính mình thiên tài đúc nghệ một thời, sống trong một cái lò nung sắt thép đem tất cả những kim loại vật chất kia đánh cho nát tan thành chất lỏng cực nóng, sau đó lại đổ vào trong một cái xác hoàn mỹ cải tạo hoàn kim bản nguyên thần khí kim loại. Toàn bộ ngơ ngác hết rồi. Đã hơn một giờ trôi qua, hỏa diễm hồng liên này càng lúc càng trở nên phồn thịnh dồi dào, đại biểu Mạc Phàm là vẫn chưa có chết. Mà đáng sợ nhất chính là, tại sao cảm thấy hồng liên hỏa diễm còn muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần thiên niên thiêm hỏa. Trình độ này, hắn thực sự là hỏa thần thiên tử a. Vì cái gì con trai hỏa thần cũng muốn đi giả heo ăn thịt hổ. A a a a a a. Trên vọng chạm sườn, tiếng thét lớn giống như bị đoạt mạng của sư đệ Ziru vang to lên, người nghe đến đều cảm thấy loại này thống khổ còn không bằng trực tiếp nhảy vào lò luyện hỏa chi. Mạc Phàm ở bên dưới nhíu mày lại, lúc này hắn mới để ý thấy một điểm kỳ lạ trên mảnh kim loại chu mâu từ băng bích hạt chu thu hoạch. Lần trước nổ tung thời điểm, này chính hắn đều xác nhận tinh phách của nàng đều đã tan biến. Ngạch tàn hồn, quả nhiên đến đỉnh tiêm đại đế cảnh giới, sinh mệnh liền dai đến cường độ khiến người khác phải dùng mình. Vậy mà vẫn còn lưu lại một ít tàn hồn chấp niệm trên bát mâu. Bảo sao thiên niên thiêm hỏa đều không có khả năng dội sạch. Cách chương.